Chương 881, Lang Tuyết. Bất quá, ta giúp ngươi dịch dung cải trang, ngươi cũng nhất định phải giúp ta một chuyện. Lam Tâm Linh dừng ở Lang Trần, đột nhiên nói. Nói một chút coi. Lang Trần sắc mặt hơi kinh ngạc, Lam Tâm Linh thân là Lam gia loại thánh giả này gia tộc Thiên Kim tiểu thư, có chuyện gì là cờ ơn ở nhờ cậy hắn. Lang Phong tên hôn đảng kia, vẫn đối với ta tả tâm bất tử. Lam Tâm Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng chán ghét ý tứ, hắn lần này trở lại Lăng gia, lại càng là hướng Lăng gia gia chủ đưa ra cùng ta việc hôn nhân, Lăng gia cùng Lam gia vốn là thế giao, chuyện này, e rằng dưới cái nhìn của người ngoài là dạy hoa trên gấm sự tình, cha ta hắn vậy mà đã đáp ứng cái này hôn sự. Lăng Phong là hạ người gì, ta sao có thể gả cho loại này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi muốn ta giúp ngươi phá hư cái này việc hôn nhân, Lăng Trần nâng cằm lên, trầm ngâm, chợt gật gật đầu, hảo. Ngươi yên tâm, đợi ta tiến nhập Lăng gia, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi phá hư cái này hôn sự. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Lam Tâm Linh tin tưởng Lăng Trần là người, đối phương sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa một khi nàng tương trợ Lăng Trần dịch dung, Lăng Trần liền phải giúp nàng. Đây cũng là nàng giúp đỡ Lăng Trần điều kiện tiên quyết. Bằng không, nàng cùng Lăng Trần chỉ là bạn bè mà thôi. Nàng căn bản không có tất yếu thay Lăng Trần mạo hiểm như vậy. Đi theo ta, dịch dung cờ ơn ở nhất định thời gian, nếu muốn để cho Lăng gia thánh giả nhìn không ra, càng cần nữa dưới không nhỏ công phu mới được. Mặc dù Lam gia dịch dung thuật 10 phần cao minh, thế nhưng cũng không phải không hề có sơ hở, muốn giấu giếm được kia đẳng cấp những người khác vật, vậy cờ ơn ở tiêu hao nhất định thiên tài địa bảo mới được. Trọn vẹn là tại Lam gia ngây người 3 ngày lâu, Lăng Trần rồi mới hoàn thành dịch dung. Hắn tại Lam Tâm Linh dịch dung, hoàn toàn cùng thay đổi một người đồng dạng, tuy nói còn là một người trẻ tuổi, thế nhưng mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, cộng thêm Lăng Trần khí chất trên tận lực đường hoàng ngoại phóng, khi hệ nở cho Lăng Trần cùng trước kia đích thực là tưởng như hai người. Một người bề ngoài cải biến là dễ dàng, hơn nữa còn có khả năng bị người nhận ra, thế nhưng khí chất cải biến lại hết sức khó khăn, một người liền khí chất đều phát sinh cải biến, như vậy coi như là thân cận người. Cũng rất khó nhận ra được. Chứ đừng nói chi là kia Lăng Phong Lăng Hải đám người, bất quá chỉ là cùng hắn gặp qua vài mặt mà thôi. Được rồi, cái này đừng nói là người của Lăng gia, chính là ta, đều thiếu chút nữa nhận không ra. Lam Tâm Linh đánh giá Lăng Trần gương mặt này cùng thân trang phục này, thần sắc hiện lộ hết sức hài lòng. Vậy hảo, Lăng Trần đồng dạng đang xuyên thấu qua gương đồng đánh giá chính mình, cũng là gật gật đầu. Dịch dung thuật này đích thực là cùng thay hình đổi dạng đồng dạng, liền bản thân hắn đều muốn nhận thức không ra chính mình tới. Lấy gương mặt này, lẩn vào Lăng gia hẳn là không có gì vấn đề. Là thời điểm đi Lăng gia, bắt đầu kế hoạch của ta. Lăng Trần cho rằng đã tuyệt đối không sai, kế tiếp, có thể bắt đầu hành động. Đừng quên ngươi ước định của ta. Lam Tâm Linh nhắc nhở Lăng Trần nói. Yên tâm, ta Lăng Trần tất không phụ ngươi. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn người này nói là làm, đặc biệt là đối với tương trợ người của mình, lại càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tin tưởng ngươi. Lăng gia tông phủ cách chúng ta Lam gia không xa, ngươi nếu là phân gia đệ tử, chỉ cần đem tình huống của ngươi nói rõ, tiến nhập Lăng gia hẳn không phải là việc khó. Lam Tâm Linh nói. Hảo, ta đây đi. Lăng Trần hướng về Lam Tâm Linh ôm quyền. Có cái gì cờ ơn ở tương trợ địa phương, liền kịp thời truyền tin cho ta. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lam Tâm Linh có chút chờ mong mà nhìn Lăng Trần, nàng thế nhưng là đem tất cả bảo đều áp ở trên người Lăng Trần, như Lăng Trần thất bại, kia tình cảnh của nàng cũng đem 10 phần không ổn. Tại cùng Lam Tâm Linh sau khi cáo từ, Lăng Trần ra Lăng Phủ, hắn cũng không có trước tiên tiến đến Lăng Gia Tông Phủ, mà là tại Lăng Gia Phủ cận một cái khách sạn bên trong ở đây. Cho dù là muốn lấy phân gia đệ tử thân phận tiến nhập Lăng Gia, cũng cần một cái điểm vào. Đi qua một phen cân nhở ả cờ, Lăng Trần ý định từ một cái gọi Lăng Tuyết trên người cô gái bắt tay vào làm. Lăng gia một đời tuổi trẻ, có được xưng Lăng gia tứ kiệt bốn người này, theo thứ tự là Lăng Vũ Hiên, Lăng Tuyết, Lăng Hải cùng Lăng Phong. Lăng Trần tại tiến nhập Lăng gia lúc trước, đã đem bốn người tính nết đều điều tra thăm dò một lần. Lăng Vũ Hiên tự cao tự đại, coi trời bằng vùng, Lăng Hải mặt ngoài hiền lành, kỳ thực lòng mang giảo quyệt, Lăng Phong thiếu niên cuồng vọng. Ngu muội vô tri, ba người này, hai cái là Lăng Trần muốn đối phó mục tiêu, mà kia Lăng Vũ Hiên, tuy thực lực cao, thế nhưng tính nết chính lệnh, cũng không phải Lăng Trần muốn đi tiếp cận người. Bởi vậy, cũng chỉ còn lại có một cái Lăng Tuyết. Lăng Tuyết này, nghe nói muốn bình dị gần gũi một ít, hơn nữa là Nghe Thường hội thành viên, là người chọn lựa thích hợp nhất. Tới, ngồi ở khách sạn cửa sổ vị trí, Lăng Trần mục quang xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, một người bạch y liễu trắng tuyết, dung sắc tuyệt lệ nữ tử đi vào khách sạn. Cô gái này chính là Lăng Trần mục tiêu, Lăng Tuyết. Hắn phí một phen công phu, đã hỏi thăm rõ ràng Lăng Tuyết hôm nay sẽ đến khách điếm này, cho nên liền sớm địa chờ ở đây. Thời điểm này, Lăng Trần cũng là hướng về bên cạnh một bàn bốn người khiến một cái sắc mặt. Bốn người kia thân mặc đả cờ bì hệ tờ giang hồ quần áo và trang sức, hiển nhiên đều là thiên cực cảnh tầng thứ cao thủ. Bốn người này tại đạt được Lăng Trần ánh mắt, cũng là khẽ gật đầu ý bảo. Bốn người này, là Lăng Trần mướn tới cao thủ, nói đúng ra, là Lam Tâm Linh mướn tới cao thủ. Thấy kia Lăng Tuyết đi tới sau khi ngồi xuống, bốn người cũng là đứng lên, sau đó trong đó một người mặt xẻo hán tử sắc híp mắt mà đi hướng Lăng Tuyết, bày ra một bộ cực kỳ hung ác bộ dáng. Nữ hoa hoa lớn lên không tệ, cùng đại gia uống hai chén như thế nào nghe được như vậy bất thiện lời nói, trong khách sạn không ít người đều là nhìn về phía vết sẹo đao kia hán tử, thần sắc kinh ngạc, người nơi này người nào không biết vị Lăng Tuyết này bà cô này thân phận, người này cư nhiên dám can. Đàm đùa giỡn đối phương, chẳng lẽ là không sợ chết sao? Thừa dịp bổn tiểu thư còn không có nổi giận, nếu không muốn chết, cút. Lăng Tuyết chỉ là quét vết sẹo đao kia hán tử liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng thốt. Ha ha, nữ hoa hoa còn rất cay, bất quá ta liền thích ngươi như vậy. Mặt sẹo hán tử nết miệng cười cười, bất quá trong lòng của hắn thế nhưng là cũng không có nửa điểm vô lễ. Hắn cũng biết người con gái trước mắt này là người nào, cho nên vừa ra tay, trực tiếp chính là một kích toàn lực, ẩn chứa hùng hồn chân khí một trưởng ngang nhiên công hướng Lăng Tuyết. Hà tựa hồ là đã nhận ra mặt sẹo hán tử thực lực bất phàm, Lăng Tuyết cũng là sắc mặt khẽ biến. Tại mặt sẹo hán tử một trường bước đến trong chớp mắt, kiếm của nàng vỏ kiếm, đao rồi đột nhiên nâng lên, đem mặt sẹo hán tử trưởng kình đón đỡ ở. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Lăng Tuyết chỗ ngồi cũng là rồi đột nhiên tan vỡ, tại lực lượng cường đại trùng kích dưới hóa thành bột mịn. Động thủ, cho lão tử giam giữ cô nàng này, mặt sẹo hán tử đối với đằng sau ba người lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, còn lại ba người thiên cực cảnh cường giả nhau nhau xuất thủ, từ ba phương hướng công kích Lăng Tuyết. Lăng Tuyết không khỏi nhào lên liếu liêu mi, bốn người này thực lực không tầm thường, cũng không phải đồng dạng du côn vô lại, bốn cái thiên cực cảnh cường giả, mà còn đều là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên trở lên cảnh giới, đây tuyệt đối là có dự mưu công kích. Đồng thời chống lại bốn người này, coi như là nàng Lăng gia này thiên chi tiểu nữ, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này, Lăng Trần động. Dưới ban ngày ban mặt, cũng dám đùa giỡn đảng hoàng tiểu nữ. Mấy người các ngươi cũng quá làm cản tránh nghĩa lẫm nhiên địa hét lớn một tiếng, Lăng Trần vỗ bàn rượu, rút kiếm xông ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.